mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn những trang tiếp theo hồi ký Mùa Chinh Chiến Ấy của nhà văn Đoàn Tuấn. Trung đội thông tin nhận lính mới, đó là chiến sĩ Nguyễn Đức Thừa, người tỉnh Quảng Nam. Nhân vật tôi dành nhiều tình cảm với nhân vật Thừa, bởi anh Thừa là một người lính ôn hòa, dũng cảm, giàu nghĩa tình đồng đội. Những trang sách kể về việc anh Thừa khâm liệm người đồng đội Hà Huy Lan khiến cho độc giả rưng rưng xúc động. Nhận thêm người mới, nhưng trung đội cũng liên tục mất người vì những trận phục kích của địch. Anh Lan, anh Huyên hy sinh, rồi anh Trung bị thương khiến cho trung đội nghi rằng trong phum có địch trà trộn vào sân. Và rồi qua điều tra, quân ta đã khoanh vùng được hai tên địch và tiêu diệt chúng. Sau nhiều biến cố, tiểu đoàn nhận lệnh hành quân tới Along Phen, vùng rừng núi khắc nghiệt của đất Campuchia. Mùa mưa ở Along Phen, rừng núi nơi đây hay những con côn trùng giống như kẻ thù thứ hai của các chiến sĩ. Và khi tới Along Phen, nhân vật tôi được nhận nhiệm vụ làm trợ lý chính trị tiểu đoàn. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao tại chiến trường Along Phen? Sau đây, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong hồi ký Mùa Chinh Chiến Ấy của nhà văn Đoàn Tuấn. Tôi Quý Thuận, hắn tâm sự với tôi, có người yêu tên là Điệp, nhà ở Đà Nẵng đường Phan Châu Trinh. Hắn miêu tả người yêu dễ thương như cô học sinh trung học, mắt to, trán rộng, tóc dài, hay mặc áo màu đà. Tôi chẳng hiểu màu đà là màu gì, thấy hắn cứ chìm đắm trong màu đó thì cũng cho là đẹp. Hắn lại không thích tên tỉnh mới là Quảng Nam Đà Nẵng, mà thích dùng chữ Quảng Đà để gọi quê mình. Thư viết cho em Điệp bao giờ cũng nắn nót hai chữ Quảng Đà thật đậm nét. Hắn tự xưng biệt danh của mình là Áo Trận, còn em Điệp thì hắn gọi bằng cái tên rất thân thương là Đất Mẹ. Sẵn bên hầm có cây cổ thụ, tôi dùng dao găm khắc vào đó mấy câu thơ tặng Thuận. Đất Mẹ Quảng Đà 304, bông điệp mùa hè đỏ mắt trông, chàng trai xứ Quảng ra biên giới, Áo Trận xanh màu ai nhớ thương. Thuận lúc đầu còn phản đối, sau hắn sướng ấp ỉ. Một đêm trời mưa rầm rề, tôi và Thuận hai võng mắc nối tiếp. Tôi giả vờ ngủ, dưới chân chúng tôi cơ man nào là lân tinh lấp lánh như dải ngân hà. Trời mưa, nước từ đỉnh rừng cứ lặng lẽ rơi qua những tầng lá cao thấp, tạo thành bản nhạc rả rích thầm thì trong không gian sẫm tối. Hình như đêm càng tối, ánh lân tinh lại càng sáng. Thuận mới lên còn mê mẩn ánh lân tinh. Tôi thấy Thuận lọ mọ đi nhặt từng chiếc lá đầy ánh sáng. Hắn soi lên xem có gì bí ẩn trong đó. Thứ ánh sáng ma mị diệu kỳ. Nếu đây không phải là Along Phen thì có lẽ chúng tôi nghĩ mình đang ở một xứ sở thần tiên nào đó. Tôi thấy Thuận ép từng chiếc lá vào trong cuốn sổ. Lại nhớ chuyện Thuận kể. Khi còn đi học, có những đêm mải chơi về không kịp học bài, bọn hắn đi hái những chiếc lá thuộc bài về ép vào trang sách, đúng chỗ có bài cần học. Sáng hôm sau, thầy hỏi bài, dù không học, nhưng nhất định trả lời được. Ôi, tuổi học trò của học sinh miền Trung lãng mạn bao nhiêu! Sao những đứa học trò đang có những kỷ niệm vàng ngọc như vậy, lại phải giã từ sách bút để mà cầm cây súng đến đồn trú nơi biên ải xa lạ này? Sáng ra tôi để ý, thấy Thuận mở sổ, hắn nhìn những chiếc lá tuyệt diệu đêm qua. Hỡi ôi, chẳng còn thứ ánh sáng nào đọng lại. Chỉ còn là những chiếc lá bẩn thỉu nhôm nhem, đầy dấu giày, đầy bùn đất. Thuận lặng lẽ vứt đi. Có gì khác nhau giữa đêm và ngày, giữa ánh sáng ảo và ánh sáng thật, giữa lãng mạn và thực tế, giữa những gì ta ước mong và đối diện? Có điều gì mất đi trong Thuận không? Có điều gì giữ lại trong Thuận không? Còn anh Hòa thật hiền. Chẳng hiểu sao, chúng tôi nhanh chóng coi nhau như anh em một nhà. Anh Hòa có hai đứa như hai thằng em, chẳng bao giờ nặng lời, chẳng khi nào to tiếng. Không phải vì mỗi người một công việc khác nhau, mà điều quan trọng là chúng tôi nhìn vào mắt anh Hòa, đọc được ở đó sự chân thành thông cảm. Căn nhà hầm nhanh chóng được ba anh em dựng lên. Anh Hòa đan cái bàn tre, tôi và Thuận cưa cây làm ghế. Nơi này trở thành chỗ tụ họp thường xuyên của lính tráng Hà Nội, Quảng Nam, từ trung đoàn xuống và từ các nơi đi công tác qua hay là về phối thuộc. Song cũng chính ở nơi này, chúng tôi đã trải qua những ngày tháng ác liệt nhất trong đời lính. Điều ám ảnh lớn nhất trong đời lính có lẽ là những cái chết của đồng đội thân yêu. Những chàng trai khỏe mạnh nhất, cao đẹp nhất, trụ cột của bao gia đình từ mọi miền đất nước tụ về cùng một đơn vị. Chúng tôi cùng ăn chung bữa cơm, cùng hút chung điếu thuốc, cùng thay nhau thức gác canh khuya, cùng ngủ chung một căn hầm, cùng chịu chung một trận phục, cùng chịu chung một cơn khát, một ngày đói, cùng hưởng chung một bữa no, cùng có chung một người bạn sống, một đồng đội chết. Vậy mà, đến lượt, chính tay tôi lại phải đưa những đồng đội ấy về đất. Anh Long Veng là nơi đồng đội tôi chết nhiều nhất. Tôi đã chôn những người nhập ngũ trước tôi, những người nhập ngũ sau tôi, những người nhập ngũ cùng tôi. Tôi đã chôn những người tôi thân thiết, những người tôi chưa có dịp nói chuyện, những người tôi chỉ mới biết tên, hay cả những người tôi chưa hề biết mặt. Không hiểu số phận run rủi thế nào, mọi cái chết đều dồn về chỗ tôi. Lên An Long Vang được ít ngày, chính trị viên Lê Xuân Nhi về nước đi học. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Đình Phú, chúng tôi thường gọi là ông Phú Dâu, lo chỉ huy chiến đấu. Còn chính trị viên phó tiểu đoàn Nguyễn Văn Vẳng là người trực tiếp chỉ đạo tôi. Ông người Hải Phòng, nhưng không ở thành phố mà là huyện nào đấy giáp tận Quảng Ninh. Ông nhập ngũ năm 66, còn ông Nhi nhập ngũ năm 69. Nhưng ông Nhi lại chỉ huy ông Vẳng. Có bề lấn át hơn, tôi thấy ông Vẳng mặc kệ, chẳng nói gì. Ông Vẳng hay kể chuyện Tiếu Lâm với những từ lóng, cách chơi chữ có phần tục tĩu cho bọn tôi nghe. Ông Vẳng gầy nhom, người như bộ xương. Ngày đầu, ông lấy vợ lâu rồi nhưng mãi chưa có con. Anh em lính tráng thường bàn tán, có lẽ ông bị sốt rét nhiều nên tinh binh cụt đuôi, giảm sức chiến đấu. Về phép mấy lần nhưng chưa lần nào đậu cả. Lính tráng chúng tôi chưa biết mùi đàn bà con gái, thế thủ trưởng của mình như vậy nên rất thương. Mọi công việc vất vả đều thủ trưởng để đó em làm. Một hôm trời tối mưa tầm tã, ông Vẳng chạy sang hầm tôi. Tuấn, sang C5 nhận tử sĩ, có hai lính vận tải đi cùng. Cũng ngại, anh Hòa và Thuận nhìn tôi, ánh mắt đầy chia sẻ. Nhưng chả nhẽ không đi. Từ hôm lên đây, tôi vẫn chưa sang C5 lần nào. Từ đây sang đó, dễ đến gần cây số. Tối đen. Tôi khoác súng đi. Chiều nay nghe mìn nổ, hướng C5 đi tuần. Không ngờ có thương vong. Ba thằng đi, như là đi trong rừng châu Phi. Qua trảng cỏ, có cái cảm giác bị trúng đạn bắn tỉa lại rợn lên. chẳng ai nói với ai câu nào. Mắt thì phải căng ra xem bọn địch có phục ở đâu không. Đến C5, không khí im lìm, bầu trời và rừng cây như một chiếc vung đen khổng lồ úp xuống đơn vị. Tôi chỉ nhận ra vài ánh lửa leo lét trong mấy căn hầm. Hai vận tải đều là lính 79 mới vào. Nhất cử nhất động đều làm theo tôi. Chẳng biết hầm đại đội ở đâu, cũng chẳng có ai để hỏi. Không biết lính tráng gác hướng nào. Chẳng may có bọn địch đến tấn công giữa đơn vị cũng không có người phát hiện. Dừng lại, xác định phương hướng. Bỗng ánh chớp lóe lên. Tôi nhìn thấy một anh lính đứng ngay cạnh mình. Dưới ánh chớp, gương mặt anh sáng lạnh. Bên má một màu trắng nhợt. Anh đứng tựa gốc cây. Chớp vụt tắt. Tôi bước tới hỏi. Này, đồng hương, hầm đại đội ở đâu? Anh ta vẫn im lặng. Tôi lay vai. Tay chạm vào vải võng ướt sũng. Hơi lạnh, hơi chợt chợt. Sao im lặng thế này? Tôi đưa tay lên mặt anh ta. Lạnh toát. Hơi lạnh truyền sang tôi. Tôi vội rụt tay lại. Thì ra, anh ta đã chết. Anh em khiêng về, dựng bên gốc cây. Không sợ, nhưng hơi bực. Tôi đánh liều bước lên phía trước. Có ánh đèn đỏ lừ. Hầm đại đội đây rồi. Thấy bóng người, tôi lên tiếng. Anh Thân phải không? Tôi hỏi. Ai đây? Em, Tuấn, bên tiểu đoàn, sang nhận tử sĩ. Đấy, ngoài đây đấy. Đợi chút nè. Tôi bảo trung đội mang ba lô lên luôn. Ai chết đấy hả anh? Thằng Hàm, lính 79, quê Thuận Hải. Anh Thân nói. Đợi một lúc, chẳng thấy ai mang. Hầm thằng Hàng ở đâu? Ở góc kia kìa. Thôi, để em xuống lấy. Anh em đưa tôi cái ba lô. Hai lính vận tải đưa võng và cáng không cho tôi. Họ khiêng luôn cáng của C5. Tôi đeo ba lô của Hàm. Tôi biết Hàm, đơn vị vừa nhận đợt lính mới từ Thuận Hải. Anh có dáng cao to, đẹp trai. Hôm sinh hoạt tiểu đoàn, Hàm lên hát. Sẽ đưa em về thăm quê hương anh, nơi Thuận Hải. Nghe sóng biển Đồng Châu vui mê mải hát bốn mùa. Tôi ngạc nhiên, bài hát này người ta viết về Tiền Hải kia mà. Sao anh này lại chuyển về Thuận Hải nhỉ? Nhưng mà giọng anh hát say mê quá, mượt mà quá, tha thiết quá. Nên cái chuyện nhầm lẫn kia dễ bỏ qua. Tiền Hải hay Thuận Hải thì cũng là biển quê hương mình, có khác gì đâu. Và sóng biển Đồng Châu hay là sóng biển đâu đâu thì cũng đều vui hát bốn mùa, đúng không? Và lại, Thuận Hải là tỉnh mới thành lập, có bài hát nào về nơi này đâu. Một người con muốn cất lên lời hát về quê hương mình thì có gì để mà chê trách? Tôi nghe Hàm nhả chữ Thuận Hải một cách nhuần nhụy, mà trong lòng dâng lên cảm tình với miền biển nắng gió quê anh. Hàm chết, chúng tôi rất đau, tiếc một người trai trẻ, một con người tràn đầy năng lượng sống. Thường lính tráng vào chiến trường giữa không khí ác liệt, tâm lý họ rất nặng nề. Phải lâu dần mới bắt kịp nhịp sống của đơn vị. Nhưng Hàm thì lại luôn luôn lạc quan. Tôi cảm thấy ngoài cơ thể khỏe mạnh, bên trong anh còn dự trữ một nguồn sinh lực nội tâm dồi dào. Tôi hình dung gương mặt cương nghị ấy sẽ không bao giờ hoảng hốt trước kẻ thù. Và tinh thần của Hàm sẽ như một động cơ còn mới rất tốt, sẽ chạy băng băng kéo theo nhiều anh em khác. Nhưng không ngờ, bọn địch đã giết anh, cắn trộm. Đánh nhau thì không dám bắn thẳng, chỉ biết cài mìn, mà toàn cài trong bóng tối. Quá hèn nhát và gian dảo. Hàm chết cũng là điều tất nhiên. bởi chúng tôi chỉ có một con đường chiến đấu trực diện. Nhưng kẻ thù là bọn giấu mặt, dùng đủ các loại mưu hèn kế bẩn, quyết hạ gục chúng tôi. Sáng sớm hôm sau, tôi kêu một cán bộ C5 về dê bộ để cùng tôi lập biên bản kiểm nghiệm di vật tử sĩ. Người thứ ba làm chứng là Thuận. Sau đó khoảng 8 giờ, tiểu đoàn cho 4 lính khiêng và một tiểu đội khoảng 7 người đi bảo vệ để chuyển thi hài của Hàm lên phum Cam Tuất, chỗ đóng quân của C-14 trung đoàn 95. Và C-14 lại đưa Hàm lên sư đoàn. Lưu Thanh Sơn là người Bình Định, là một tay cực kỳ đẹp trai, người cao, đôi mắt dài, tóc bồng bềnh như nghệ sĩ. Sơn có giọng nói ấm và vang. Nếu không có chiến tranh, không phải đi lính, chắc hẳn Sơn là một người làm văn nghệ và là niềm mơ ước của nhiều cô gái. Nhưng trong đơn vị, anh chỉ là một trung đội phó. Anh có biệt tài, nhìn thấy mìn và sáng tạo ra những cách chống mìn độc đáo. Phát hiện chúng tôi đóng quân ở đây, bọn địch cài mìn xung quanh các đơn vị. Rất nhiều mìn đủ các loại, đủ các kiểu gài. Sơn đã từng nhiều lần phổ biến kinh nghiệm và phương pháp chống mìn cho anh em. Sống giữa rừng mìn, dù anh thoát hiểm nhiều lần, nhưng cuối cùng, trong phút giây sơ ý, chính anh lại hy sinh vì mìn. KP2, K65, mìn mũi, mìn cóc, mìn lá, mìn tăng, tất cả các loại mìn đều ghi dòng chữ Made in China. K65, KP2 thì nảy ngang người mới nổ. Khi nổ, nó phá tan ổ bụng hoặc làm cụt đôi chân của người lính. Và không chỉ tiêu diệt một người, mà còn làm 5-7 người khác bị thương, bởi sức công phá của nó khá mạnh. Trong những trái mìn này, bọn địch còn gài thêm chất độc hóa học cực mạnh. Vì vậy, dù vết thương đã được vệ sinh băng bó, nhưng chất độc ngấm vào cơ thể, lính tráng vẫn tử vong. Còn các loại mìn khác thì nhiều vô kể. Có hôm, trên con đường từ C7 lên Cam Tuất dài chừng 14 km, chúng tôi tháo được gần 200 trái mìn cóc. Đó là loại mìn chỉ nhìn hơn bao diêm một chút, nhưng nếu đạp phải, bàn chân bay như chơi. Tôi chưa thấy ở đâu bọn địch cài mìn tăng để giết hại lính bộ binh như bọn Pol Pot ở An Long Veng. Dạo đó, bọn nó hay giải chuyển đơn dọc con đường gùi gạo và đạn dược của chúng tôi. Trên chuyển đơn, bọn địch viết sai chính tả tùm lum, chữ thì nguệch ngoạc. Có lần chúng buộc bó chuyển đơn ở một thân cây. Anh chàng chính C8 tò mò vào lấy, vì ai cũng nghĩ đọc làm quái gì chữ nghĩa của cái bọn ăn bốc. Xong ít ra thì cũng có thêm ít giấy hút thuốc. Nhưng khi vừa giật bó chuyển đơn thì một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Nửa thân trên của chính bay mất. Thì ra, bọn địch buộc chuyển đơn trên một trái mìn tăng. Thông thường, mìn tăng dùng để chôn dưới đất, ô tô hay xe tăng đi qua sẽ phát nổ. Hoặc vật gì nặng khoảng 100 kg đè lên, mìn cũng nổ. Nhưng lính tráng sốt rét, có anh nào nặng đến 70 kg đâu. Đa phần là 40-50 kg, nên dẫm phải cũng chẳng sao. Không thấy xe tải lên, chắc sách mìn tăng nặng, nên bọn địch đã nghĩ ra cách đó để sát hại chúng tôi. Song lính tráng chỉ mắc mưu một lần. Cách bọn địch gài mìn thì thuộc hàng siêu đẳng. Chúng chôn dưới đất, trên lối mòn, rồi phủ cát lên. Lính ta đi không chú ý, dẫm liền. Hoặc chúng chôn dưới đất rồi phủ lá rừng lên. Mà lá rừng thì bạt ngàn, để ý làm gì? Lính ta đi, dẫm lên lá tưởng an toàn, nhưng vừa nhấc chân lên thì nghe ầm một tiếng, thế là ra đi. Cường Phở, lính 74 người Hải Phòng, một tay lão luyện đúc kết. Cứ nghe hơi mát một cái là biết rằng hết đường về quê mẹ rồi. Sợ nhất lúc cảm thấy hơi mát ấy, chỉ còn nước chết. Vì trước khi phát ra tiếng nổ, quả mìn ép không khí đẩy về phía người lính. Da thịt dù có thể cảm nhận hơi mát này, nhưng không ai tránh kịp. Chỉ trong tích tắc không đầy một giây, không kịp nghĩ mình sắp chết, thì tiếng nổ đã cắt ngang cuộc đời. Nhưng lính ta khôn cũng tránh và tháo được nhiều mìn loại này. Thấy chỗ nào có vệt đất mới còn vương vãi là biết có mìn. Thấy chỗ nào các loại lá xếp hơi lạ là biết có mìn. Ngồi xuống, tháo ngay, bỏ ba lô, đi tiếp. Xong bọn địch lại nghĩ ra cách khác. Chúng không chôn dưới đất, mà đặt ké vào một cái cây bên lối đi, mở chốt an toàn. Có một sợi dây rừng, thường là hà thủ ô, buộc vào vòng chốt, giả làm dây leo bò ngang mặt đất. Lính tráng bước đi, vướng dây rừng, quả mìn liền bật lên, nổ. Nhưng rồi lính ta cũng nghĩ ra biện pháp khắc phục. Lấy một cành tre tựa như cần câu, đầu trên để cái mấu, sau đó vót thật mạnh. Lính vừa đi vừa đặt cần câu xuống đất, gẩy lên. Đầu cần câu vướng dây nào, từ từ nhấc lên rồi đến kiểm tra. Thế nào cũng phát hiện ra trái mìn. Bọn địch lại nghĩ ra cách khác. Chúng buộc ngang thân cây, rồi dùng loại dây thép mảnh rất nhỏ chăng ngang lối đi, cao ngang ngực. Những hôm nắng, ánh sáng chiếu xuống, mắt nhìn rất khó phát hiện ra sợi dây này. Lính tráng đang đi, bỗng nghe âm một phát ngay bên mình. Thể nào cũng có người gục ngã. Cách Sơn hy sinh cũng thật khác biệt. Không phải anh vướng mìn mà do người khác. Hôm ấy đi tuần, dọc đường không phát hiện ra điều gì. Khi quay về lính tráng chủ quan, mặc dù Sơn đã nhắc, chú ý bọn địch có thể cài mìn lúc chúng ta vừa đi qua. Song lính tráng đâu có để ý. Anh chàng đi đầu, tay cầm cần câu vừa đi vừa hất tung lên. Nhẽ ra như người khác, đi chậm, dùng cần câu dò từ từ nhấc lên, thế nào cũng thấy mìn. Nhưng anh chàng này hứng khởi thế nào, cứ cầm cần câu hất tung lên. Thế là một quả mìn bật cao, nổ tung. Anh ta chỉ bị thương. Cả trái mìn bay đến đúng tầm chỗ Sơn thì phát nổ. Sơn gục xuống, anh dãy giụa gọi mẹ ơi, rồi tắt thở. Ngày mai lại phải khiêng lên Cam Tuất. Chính Sơn đã tặng tôi một quả mìn KP2 xanh lè, nặng trịch, toàn bằng gang. Anh đã tháo chốt, đổ hết thuốc nổ, chỉ còn vỏ không. Anh tặng để làm đèn. Tôi đặt trái mìn lên bàn, màu xanh rất đẹp, trông như một thứ đồ chơi, không những con nít mà kể cả người lớn cũng thích. Còn ít dầu hỏa, tôi đổ vào, thắp lên ngọn đèn, vừa đẹp vừa vững chắc, gió mưa không đổ. Từ nay đỡ phải dùng dầu khộp. Sơn còn hứa tặng tôi nhiều loại đèn mìn khác, nhưng chắc là tôi phải chờ đến kiếp sau. Hôm khiêng Sơn lên Cam Tuất, cùng đi còn có 2 ca thương binh của C8. Đơn vị quốc cho 6 người bảo vệ gồm trung đội trưởng Trần Thanh Biển, trung đội phó Phạm Đông Á, tiểu đội trưởng Nguyễn Văn Hạnh. Lính tráng có hiền nhân Lê Minh Quốc. Tất nhiên còn có một số lính C8 vừa khiêng thương vừa bảo vệ. Hôm ấy, để đánh lạc hướng địch, quân ta không đi sáng mà chuyển sang đầu giờ chiều. Vì mọi lần trước, địch nắm được quy luật của ta. Có tử sĩ, thế nào hôm sau ta cũng khiêng lên Cam Tuất. từ An Long Veng lên đó chỉ có mỗi một con đường mòn là độc đạo. Bọn địch sẽ phục sẵn ở những khoảng rừng xanh. Mùa mưa, cây cối tùm không thể phát hiện chúng. Nhưng bọn địch cũng kiên trì. Chúng không bỏ cuộc, vẫn nằm đợi ta qua. Đoàn quân vừa ra khỏi đơn vị chừng hơn 7 km thì rơi vào ổ phục của địch. Lần này, chúng không dùng loại mìn cũ. Một loại mìn mới có sức công phá mạnh hơn, rộng hơn, gây thương vong nhiều hơn. Được chúng đặt sẵn bên đường, lấp trong bụi cây. Lính ta không thể nào phát hiện. Hiền Nhân đi đầu, sau đến Hạnh, Á, Quốc và Biện. Vũ khí gồm AK, RPD, B40 các loại. Nhóm đi đầu giữ đúng cự ly đội hình. Mỗi người cách nhau khoảng 5 mét. Đề phòng, nếu một người dẫm mìn thì chỉ người đó dính, không ảnh hưởng đến người khác. Lính ta thương vong vì mìn nhiều, phần lớn là do đi xít nhau, nhất là đi gùi gạo và đạn, vừa đi vừa nói chuyện, vừa đi vừa xin thuốc hút. Nhắc bao lần, cái tật này không chừa. Hình như đi cách xa nhau quá, lính tráng có phần sợ. Song lần này tải thương, lính tráng có phần cẩn thận hơn. Nhóm bốn người đi đầu vừa qua đoạn rừng xanh. Không thấy gì. Nhóm khiêng thương vừa đi đến, bỗng ầm một cái. Gần chục người bị thổi bay sang bên kia đường. Đất đá bay mịt mù. Tiếng kêu la inh ỏi. Lính ta vội dừng lại, xả súng về phía rừng xanh. Bọn địch bắn ra lấy lệ rồi biến mất. Anh Biện hô anh em thu nhặt đồng đội. Ngoài Sơn ra, hai thương binh và 5 người nữa cũng hy sinh. Tổng cộng có 8 người. Không kể thương binh nặng nhẹ. Cuộc tải thương thất bại. Quân số còn lại không đủ để khiêng anh em. Anh Biện cho người về báo đại đội và tiểu đoàn. Những người còn sống ở lại canh gác, bảo vệ tử sĩ. Tiểu đoàn huy động chúng tôi đi khiêng. Trời mưa tầm tã, nhưng chúng tôi được lệnh không đi đường mòn, nghi là có địch phục. Trinh sát cắt rừng dẫn đường. Ban đêm phải chui luồn băng suối, gạt dây rừng ngổn ngang nên tốc độ đi rất chậm. Vì thế đến nơi thì trời đã khuya, cũng khó nhận ra nhau. Phải ra ám hiệu bằng cách mỗi bên bắn một phát súng. Dưới ánh chớp nhìn anh em mệt mỏi, nhưng ai cũng mừng. Dù gương mặt vẫn còn nguyên vẻ căng thẳng, xác tử sĩ đã được thu lại xếp ngay ngắn. Người mất tay, người mất chân, người mất đùi. Anh Biện bảo, chúng tôi phải đi nhặt từng miếng thịt, từng mẩu xương, từng chiếc giày về xếp lại cho đồng đội. Nhưng cũng không chắc có chính xác không. Những chiếc giày rách thì vứt đi, mũ hỏng cũng bỏ lại. Những mẩu xương thịt lẻ thì chúng tôi cho vào 2 ba lô. 8 tử sĩ, còn may là đầu vẫn liền với thân. Thôi, thế cũng vẫn khiêng được. Một khoảng không gian còn đầy dấu vết kinh hoàng, mùi tử khí bao vây. Anh Biện bảo, bọn địch dùng mìn Claymore. Quân ta không biết nên thương vong nhiều quá. Loại mìn này dài khoảng 30 cm, cong như cánh diều. Có dây dài khoảng 50 m. Khi muốn cho mìn nổ, người sử dụng chỉ việc nấp phía sau, bấm công tắc, có thể thổi bay một đại đội. Chúng tôi hy sinh 8 người là còn ít. Loại mìn này, quân ta cũng có nhưng ít khi sử dụng. Khi còn ở thông tin, tôi thường cất loại mìn này trong ba lô, chỉ tháo dây ra dùng thay anten. Chúng tôi sử dụng máy Silic 71, sóng đi hình xin. Thường thì anten cần yếu. Chúng tôi buộc khúc gỗ vào một đầu dây mìn Claymore ném lên cao. Đầu kia nối vào máy. Như vậy, máy Trung Quốc, anten Mỹ, người sử dụng là bộ đội Việt Nam. Rất hiệu quả. Xa hàng trăm cây số, sóng vẫn mạnh. dây mìn lại mềm nên dễ quấn. Loại mìn này còn có túi riêng, rất bền và thuận lợi. Nói chung, các loại vũ khí đều có tính trung lập. Sử dụng hiệu quả thế nào tùy người dùng. Vì thế, khi nằm trong tay quân địch, loại vũ khí này cũng gây cho chúng tôi nhiều thiệt hại. Chiến tranh mà, không nên có tâm lý cho mình giỏi hơn địch mà coi thường chúng. Tôi hay nghe nhiều sĩ quan nói, bọn Pol Pot là quân ăn cháo đái bát. Những bài học ta dạy chúng trong chiến tranh, giờ chúng dùng lại phản đòn ta. Chúng tôi khiêng tử sĩ về, vẫn không thể đi đường mòn, vì bọn địch có thể cài mìn, lại đi đường rừng. Tôi với Tâm y tá tiểu đoàn khiêng một ca. Tâm người Đà Nẵng cao hơn tôi, khỏe hơn tôi. Khiêng tử sĩ thường nặng hơn so với thương binh, bởi tử sĩ thường kéo chĩu vai người khiêng. Chúng tôi có kinh nghiệm, khiêng đầu bao giờ cũng nhẹ hơn khiêng chân. Toàn bộ cơ thể phía sau dồn lại thì người đi sau tha hồ hưởng sái, nhất là lúc lên dốc. Đã thế lại còn phải luồn rừng, dây dợ vướng mắc, nhiều đoạn khó chui qua. Tâm liên tục kêu trời, phát khóc lên. Thế này thì thả chết đi cho nó xong. Hết đổi vai phải sang vai trái. Có những lúc loanh quanh dưới lòng suối đầy nước, chúng tôi lội bì bõm mãi mà không thể tìm thấy lối lên. Tâm bảo tôi giữ cáng. Anh bám cành cây leo lên rồi kéo tử sĩ. Tôi đẩy phía sau. Thôi, đồng hương, mình không thể đi thế này. Ra đường đi thôi. Dù co vấp mìn, chết thì chết chứ tôi không chịu nổi nữa rồi. Tùy đồng hương, thế nào cũng được. Thực lòng thì tôi cũng hết sức rồi. Hai chúng tôi ra đường, anh em đi sau cũng ra theo. Tâm đi trước, cứ dẫm bừa đi, tôi cũng vậy. Chết là cùng chứ gì. Trên vai mình có người chết, mình chết cùng, có sao đâu. May lúc ra đường trời tạnh mưa, trăng lại sáng, nên chúng tôi đi nhanh hơn. Về đến tiểu đoàn khoảng nửa đêm, chúng tôi đặt tám tử sĩ ngoài tràng cỏ. Trăng sáng vằng vặc, nhìn rõ cả những ngọn cỏ trong đêm. Không gian như đứng im, cả cánh rừng như cúi đầu mặc niệm. Không có trận gió nào, nhưng sao bỗng dưng tôi nhớ tới những lời chinh phụ ngâm, như heo hút vọng về từ thuở ngàn cổ. Non kỳ quạnh quẽ trăng treo, bến phì gió thổi điều hưu mấy gò. Hồn tử sĩ gió ù ù thổi, mặt chinh phu trăng dõi dõi soi. Chinh phu tử sĩ mấy người, nào ai mạc mặt, nào ai gọi hồn. Ở đây không có non kỳ, chỉ có dãy đăng rách xa mờ phía biên giới, cũng chẳng có bến phì nào. Đồng đội tập kết về đây là yên tâm rồi. Trăng soi những gương mặt mất máu sạm đen khói lửa, những mái tóc dính đầy đất cát. Chẳng có ai gọi hồn. Nhưng chắc linh hồn anh em đang bay trên tầng không. Đêm khuya, thủ trưởng Vẳng vẫn đợi. Ông nói, đã bảo anh nuôi chuẩn bị nước nóng để tắm rửa cho tử sĩ. Anh nuôi khiêng mấy thùng nước ra. Chúng tôi lau sạch từng thi thể. Những khớp xương cứng lại, gặp nước ấm bỗng mềm ra. Hai ba lô xương thịt vụn, chúng tôi cũng rửa sạch đất cát. Tìm xem ai thiếu gì thì xếp vào. Vừa làm, chúng tôi vừa khấn vái đồng đội. Nếu chẳng may có xếp nhầm thì thông cảm đừng trách cứ. Anh Lũy Quân Nhu mang vải liệm ra. Chúng tôi cuốn xác các tử sĩ vào, nhưng có một tấm vải bị ngắn. Cuốn đầu thì hở chân, cuốn chân thì hở đầu. Chắc thằng cha nào gùi vải liệm đã tranh thủ xé trộm một ít để may quần đùi. Tôi bảo anh Lũy đổi cho tấm khác, nhưng mà trong kho đã hết. Thôi, đành lòng vậy. Tôi thầm thì nói với người đồng đội không biết tên. Trong lúc liệm, anh em vận tải đã chặt cây trải tăng để đặt các tử sĩ nằm. Trời trong sáng, nhìn rõ từng đám mây bay. Chắc từ giờ đến sáng sẽ không còn mưa. Chúng tôi xếp 8 tử sĩ thành một hàng, trắng lạnh trong đêm. Thật tiếc là cả tiểu đoàn không có nén hương nào. Thủ trưởng Vằng cắt trinh sát canh gác. Chim cu nhận phiên gác đầu. Tôi mệt quá, rửa ráy qua loa, về hầm ngủ luôn. Tiểu đoàn bố trí người khiêng, đưa 8 tử sĩ lên cam tuất. Trinh sát lại cắt rừng, chứ không đi đường mòn. Cũng may trời không mưa. Trong số 8 người đó, có Lưu Thanh Sơn, người đã chết 2 lần. Cầu mong không có lần thứ 3. C7 có nhiều lâm. Lâm Già Hải Phòng, Lâm Lùn cũng Hải Phòng. Một anh Lâm nữa cũng Lùn, nhưng quê Bình Định. Lâm Già có bộ ria con kiến, trông khá ngầu, bốc phép một cây. Lâm Lùn Hải Phòng thì lúc nào mặt cũng tươi, da ngăm đen nên nụ cười lại càng nổi. Còn Lâm Lùn Bình Định thì đi đứng đạo mạo, nói năng nghiêm túc, ăn mặc chỉnh tề, đúng tác phong cán bộ. 3 anh đều là cán bộ trung đội. Nhưng anh Lâm Bình Định được vào đảng sớm hơn. Dù anh là lính 76, còn 2 anh Lâm Hải Phòng kia là lính 74. Mà lính Hải Phòng luôn nổi tiếng về độ bướng. Đã mang danh là lính Hải Phòng, muốn phấn đấu phải nỗ lực gấp đôi nơi khác. Ở chiến trường, lính tráng có nhiều điều mê tín. Không có sách nào ghi lại cả, nhưng nó đã thành định kiến, thành niềm tin, thành đá tảng, không gì lay chuyển nổi. Chẳng hạn, trong đơn vị có 2 thằng trùng tên thì thể nào cũng có một thằng chết. Không chết vì đạn thì chết vì mìn. Không chết vì mìn thì chết đuối. Không chết đuối thì sốt rét mà chết. Không sốt rét thì bị bắn nhầm. Đủ kiểu. Như ngày tôi về thông tin có 2 Tuấn. Anh Tuấn già phường Thanh Lương làm ở công ty du lịch Hà Nội. Và tôi. Ông Vẳng chỉ mặt nói thẳng. 2 thằng cùng tên trong một trung đội, thế nào cũng có một thằng toi. Tưởng ông nói khơi khơi vậy thôi. Không ngờ sau này ông tìm cách chuyển Tuấn già lên làm quản lý dê bộ. Tôi mới đùa ông Vẳng. Thủ trưởng, 2 thằng bọn em vẫn ở cùng dê bộ mà. Tuấn già thêm vào. Thủ trưởng đánh cờ mà đi mỗi nước. Thế chúng mày thích gì? Ra quân khu à? Hay là về bộ quốc phòng? Thằng Mục này đi lính từ 66, đến nay vẫn chết dí ở đây. Tao tách ra để tỷ lệ giữ gáo cao hơn thôi. Khả năng tao đến đấy là hết. Ông Vẳng vừa cầm lông gà sọc sọc nọ điếu cày, vừa đưa lên rít thử. Chúng tôi biết tính ông, đùa chút cho vui. Ông bảo, chuyện kiêng trong lính, có mà kể hết ngày. Hay như chuyện kiêng cơm sống, không ăn cơm khê. Hôm ấy, không hiểu anh nuôi lầm C8 nấu cơm thế nào mà bị sống. Anh cạc kiên quyết không ăn, dù bụng đói meo. Anh em ép thế nào anh cũng từ chối. Dù hôm đó lính tráng cải thiện được nhiều cá, vừa ăn cơm vừa khen cá ngon quá. Mùi cá kho thơm ngậy cùng sự kích động của anh em khiến anh cạc phát cáu, cầm súng xuống bếp đòi xử anh nuôi. Lê Văn Lầm vốn người nhỏ thó, mặt mũi luôn nghiêm trọng, mắt lúc nào cũng nhớn nhác. Thế anh em hô, chạy đi không ăn đạn đấy. Thì vắt chân lên cổ biến vào rừng. Sở dĩ có chuyện nghiêm trọng này cũng chỉ vì lính tráng quan niệm. Ăn cơm sống thể nào cũng gặp địch, mà gặp địch thì thể nào cũng có thằng toi. Quan niệm này truyền từ thời này qua thời khác, từ đơn vị này đến đơn vị khác, này truyền sang cả Campuchia. Lại chuyện cơm khê nữa, ăn cơm này thế nào cũng gặp toàn chuyện rủi. Một lần đệ điếc, anh nuôi dê bộ nấu cơm bị khê. Quân trinh sát vận tải tấn công đệ điếc rầm rầm. Chạy bên này thì gặp trinh sát, luồn hướng kia thì gặp vận tải. Đứa nào đứa ấy mắt ngầu lên sát khí đằng đằng chỉ vì mấy hạt cơm khê. Đệ điếc nấu cả nồi quân dụng, chưa kịp ăn miếng nào vào bụng đã sơi no đòn. Thiếu nước là phải khiêng đi bệnh viện. Được cái sau lần giáo dục ấy, đệ điếc nấu cơm ngon hẳn lên. Lính tráng lại quàng vai bá cổ, cười nói bô bô như là không có chuyện gì xảy ra. Trở lại chuyện trùng tên. Ba ông tên Lâm, thế nào chẳng có ông chết? Lính tráng không nói ra, song bụng ai cũng nghĩ vậy. Đại đội truy xem anh nào phát ngôn bừa bãi, nhưng ai cũng chối phát. Lại được Cường Phở tung ra triết lý đều. Thôi nhận đi, bọn mày hèn lắm, bụng thằng nào mà chả có cứt. Tôi nói lúc nào? Ở đâu? Khẩu thiệt vô bằng. Lính tráng cũng có lý của mình. Nhưng được cái, ba ông Lâm đều cứng bóng vía. Thằng nào chết thì cứ chết, chứ Lâm này thì chừa ra nhá. Ông nào cũng tuyên bố xanh rờn. Thậm chí có ông còn cao hứng nghêu ngao. Không, anh không chết đâu. Anh, người anh hùng, chấn thủ biên cương. Không hiểu sao, tôi thấy gần gũi với Lâm lùn bình định. Anh thấp người, chắc nịch, gương mặt đầy đặn. Khi đánh nhau luôn tỏ ra bình tĩnh. Anh có vợ nên rất hay kể chuyện ngủ ngáy với tụi lính trẻ cho chúng quen dần. Nhưng lính tráng cũng lý sự. Nè, có những điều không cần phải dạy nhá, không cần phải học nhá, mà cũng không cần phải biết, vẫn làm ngon. Lại cười phớ lớ. Tôi thấy anh Trương, anh Nghị, cán bộ đại đội, tỏ ra tin tưởng anh Lâm Bình Định hơn hai anh Lâm Hải Phòng. Có thể do anh ít bốc phét, có thể do giọng nói và tác phong của anh tỏa ra sự tin cậy. Anh Lâm Bình Định không bao giờ tin vào mấy cái chuyện trùng tên hay là cơm cháy cơm khê. Trùng tên hả? Tao tính cho tụi bay, thằng Hoan, thằng Đời, thằng Nga trong đơn vị mình. Có trùng tên với ai đâu? Sao vẫn chết? Cơm sống cứ nhai kỹ, húp miếng canh vô bụng chín là vừa. Còn cơm cháy ăn cho thơm miệng. Tụi bay cứ để tâm trí ám ảnh mấy chuyện đầu đầu, chết là phải. Buổi chiều hôm Lâm vào đảng, anh em trung đội tổ chức bữa tiệc nhỏ. Có gì góp nấy, lại mời hai anh Lâm Hải Phòng cùng dự. Gọi là khách của trung đội bạn. Tôi cũng được Lâm mời. Đồng hương ở lại, vui với anh em. Lính tiểu đoàn, quan đại đội, đi đâu mà vội. Tôi mang ảnh bác và cờ sang cho C7 mượn. Tiếc quá, không có máy ảnh. Chụp một tấm, gửi về cho ông già. Chắc là ông ấy mừng lắm. Ngày tôi đi lính, ông ấy chỉ dặn, ráng kiếm cái búa cái liềm về. Tôi đâu có hiểu lời ông nói. Nhà mình là nông dân, đầy búa đầy liềm. Ném đi không hết, vậy kiếm búa liềm về làm cái chi? Mãi sau này thì tôi mới hiểu ý nghĩa của búa liềm. Lâm cười nói hồn nhiên. Thấy bạn vui. Tôi ở lại. Mấy khi gặp dịp, xá gì, mình nên góp ít mồi. Tôi phải dê bộ vay anh Liễm nửa lít rượu. Bữa tiệc nhỏ diễn ra trong nhà hầm. Cái chất để nâng lên hạ xuống không nhiều, nhưng cũng đủ giúp anh em thấy hơi tây tây. Có chút men, Lâm bắt đầu bốc. Anh mang ảnh vợ trong ví ra khoe. Chúng tôi chuyển tay nhau. Vợ anh đẹp thật, chụp nghiêng vô cùng dễ thương. Lâm già Hải Phòng rủ rỉ. Này, tao hỏi thật nha, mày có cách nào với vợ được lâu? ngậm chì vô. Tôi đã thử mà, rất lâu đấy. Gấp đôi bình thường á, đã phải biết, cứ gọi là lên mây. Nghe vậy, lính lác măng tờ há hốc mồm. Chưa dứt mạch, Lâm lại đi sâu vào chuyện này. Một hôm á, mình đi gặt, gánh hai bó lúa về đến sân, vứt đánh huịch một cái. Thấy vợ từ trong bếp ra, hai má ửng hồng, trông ngọt dữ. Tranh thủ lúc nhà không có ai, mình lôi luôn vợ vô buồng. Thấy đời lên tiên, nè, vợ mình cũng thú cái kiểu bất thình lình đó lắm an. Lính tráng nghe đến đó, đứa nào cũng rậm dịch nhấp nhòm. Riêng Lâm lùn Hải Phòng vẫn tỉnh queo. Xạo, tôi nghe nói con gái Bình Định dữ lắm. Có võ đấy, còn cầm cả roi dạy chồng nữa mà. Chuyện gì nghe đồn còn có lý chứ. Chứ chuyện trai gái nghe đồn mà tin thì anh còn ngây thơ lắm. Hôm nào anh ghé quê tôi, con gái xinh hết biết nhá, dễ thương số một. Không khéo, anh lại muốn làm rể quê tôi luôn đó. Anh Lâm say sưa. Thế trong hai Lâm này thì mày thử đoán, Lâm nào sát gái Bình Định hơn nào? Lâm già hỏi. Tôi nói thiệt á, trông mẽ ngoài thì anh có vẻ sát gái hơn, vì anh có bộ ria con kiến. Rất giống tôi nè, bộ ria nè có giá lắm á. Anh biết không, chị em cứ nhìn dâu ria là lại tha hồ mà tưởng tượng. Chỉ cần hơi cọ vào, họ đã run nảy hết cả người lên nè. Nhưng mà nếu vô trận, đòi hỏi sức bền thì anh thua anh Lâm này đó. Anh Lâm Bình Định chỉ sang Lâm lùn Hải Phòng. Anh Lâm này được chinh chiến nhiều thì sẽ ngang sức tôi. Lâm lùn Hải Phòng nghe vậy cười khoái chí. Lính tráng cũng vui lây. Cụng chén, cụng bát, rất xôm trò. Tối hôm đó, bọn địch tập kích vào C7. Chúng có thói quen, kéo đến bắn tùm lum vào đơn vị rồi bỏ chạy. Mọi lần lính ta mặc kệ. Chắc chúng muốn gây tiếng nổ để báo cho chỉ huy biết. Nhưng hôm ấy lại đúng phiên trung đội Lâm đi tuần. Anh liền kêu một tiểu đội theo anh ra kiểm tra. Trời mưa, cây cỏ ngả nghiêng. Anh lại đi đầu. Được khoảng vài trăm mét, bỗng anh vướng mìn. Lần này, bọn địch cài kiểu mới. Chắc do trời mưa, chúng không chôn mìn dưới đất, mà buộc vào thân cây bên đường, rồi trăng dây mìn trong cỏ, tầm ngang đầu gối. Anh Lâm sải bước, vướng dây, kéo theo tiếng nổ. Anh gục xuống liền, nhưng vẫn tỉnh táo. Anh em vội khiêng về phẫu tiểu đoàn. Tôi chạy xuống, thấy Lâm nằm đau đớn, đang lịm đi, chân nát hết. Khó qua lắm. Anh Hiền y sĩ nói nhỏ. Đến khoảng 10 giờ khuya, Lâm kêu đau, nằm trên sạp kêu. Cứu tôi với. Tôi cho anh uống vài thìa sữa và nước. Lâm lại kêu. Anh Lâm vẫn tâm sự. Vào đảng vì anh nghĩ mình sẽ cống hiến cuộc đời theo tấm gương của những người mà anh hằng kính trọng. Đêm xuống, ngoài trời ăn long veng, tối đen như mực. Mưa rả rích, càng ngày anh càng kêu to. Kêu đến lúc kiệt sức, không thể kêu được nữa. Khoảng 4 giờ sáng, anh chút hơi thở cuối cùng. Tôi làm công việc kiểm nghiệm quân tư trang tử sĩ. Tấm ảnh người vợ, anh vẫn để trong ví. Tôi lấy ra, ngắm nhìn lại gương mặt người thiếu phụ xinh đẹp. Tôi lật đằng sau, thấy dòng chữ con gái. Những lúc buồn, anh hãy nhớ đến em. Ký tên Liên. Nét chữ thật phóng khoáng. Tôi vẫn bị ám ảnh bởi gương mặt dịu hiền của người con gái ấy. Tóc thề xõa ngang vai. Đêm nay ở quê nhà, chị có mơ thấy anh Lâm về không? Một người lính hy sinh, bao cuộc đời giang dở. Anh Lâm chết rồi, nhưng lính tráng vẫn bồi hồi. Ông Lâm ấy thiêng lắm đấy, đêm đêm vẫn mò sang C8 đòi giày đấy. Chuyện là thằng Cửu, lính C8, người cùng quê, rất thân với anh Lâm. Khi anh Lâm còn sống, không biết Cửu tỉ tê thế nào, anh Lâm cho Cửu đôi giày. Mới hay cũ không biết, nhưng từ khi anh Lâm mất, đêm nào Cửu cũng nằm mơ. Nó thấy anh Lâm về, đứng ngay cửa hầm đòi. Giả tao giày đây. Đêm đầu, Cửu còn nghi. Nhưng mấy đêm sau, vẫn thấy anh Lâm về, nói đúng một câu. Giả tao giày đây. Cửu sợ, Lâm chết rồi, trả giày thế nào. Anh em khuyên, cứ mang giày ra mộ Lâm, đặt lên đó là hết chuyện. Cửu làm theo. Tự nhiên, từ hôm đó, không thấy Lâm về đòi giày nữa. Anh em bàn tán, chắc là khi vấp mìn, đôi giày của anh Lâm cũng tan tành. Xuống âm phủ đi đất, chắc lạnh chân. Lâm mới nhớ ra còn đôi giày ở chỗ Cửu. Đêm về đòi. Chẳng gì lính tráng còn được phát giày hàng năm. Hơn nữa, thằng nào thiếu còn có đồng đội chi viện. Sang thế giới bên kia một thân một mình, lấy ai mà nhờ cậy. Anh Trần Thanh Biển, người Kinh đàng hoàng, nhưng trong lý lịch, anh lại nhận mình là người Mường. Tôi nói, người Mường phải có họ Bùi hay là họ Quách? Anh họ Trần sao lại nhận vơ? Gia đình mình sống giữa Mường Bi, xung quanh toàn Mường. Bố mẹ mình cũng ăn mặc kiểu người Mường, thì mình cũng là Mường thôi. Anh lý giải, nhưng tôi đoán, có lẽ gia đình anh di cư lên miền núi chỗ đất Mường. Anh đi bộ đội đúng dịp người ta về Mường Bi lấy quân. Toàn lính Mường. Vì vậy, anh luôn coi mình là người Mường. Mường gì anh? Tôi có thấy anh giao du với hội lính Mường trong đơn vị đâu. Ngày C7 cũng có nhiều lính Mường. Nào là Bùi Văn Dích, Bùi Văn Rét, Bùi Văn Di, Bùi Văn Chướn. Dê bộ có Bùi Văn Dược, Bùi Văn Phương. C5 có Bùi Văn Tạm, Bùi Văn Thường. C6 có Bùi Văn Cót, C8 có Bùi Văn Lạch. Mà tôi thấy lạ một điều, lính Mường ít khi tụ tập lập hội lập hè như lính Hải Phòng hay là lính Hà Nội. Họ sống khép kín, mỗi người một thế giới riêng. Dù họ cùng nhập ngũ năm 74, nhưng không bao giờ thấy họ tụ vạ cùng nhau, uống bữa rượu hay là húp chung một nồi cháo. Có lẽ vì vậy, nên họ ít bị cán bộ để ý. Mà ít bị để ý thì ít bị nhắc nhở kỷ luật phê bình này nọ. Và lại, họ cũng chẳng bao giờ ồn ào, không ca hát, không phát biểu. Lê Minh Quốc ở trung đội của Bùi Văn Chướn. Anh Chướn này như con gái, đẹp trai, người cao rong ròng, má đỏ môi hồng, tóc lại xoăn xoăn. Trong khi đó, Quốc thì hắc lào lang ben đầy mình. Nếu Quốc là dân đồng tính thì đã phải lòng anh Chướn từ lâu. Nhưng chất đàn ông trong Quốc rất mạnh nên thường xảy ra xung đột. Anh Chướn mắc cái tội nói nhỏ là một, nói chậm là hai, nói không rõ ràng là ba. Lê Minh Quốc luôn châm chọc. Ăn không nên đòi, nói không nên lời. Anh định nói gì thì nói thẳng tưng ra xem nào. Cứ ấp a ấp úng trong miệng. Giọng Quốc sàng sảng khiến Chướn lại càng sợ, càng nói không ra hơi. Có lần họp, anh Chướn phân công nhiệm vụ từng người. Quốc ngồi trong hầm, tựa cây gỗ, đánh một giấc. Khi tỉnh lại, vẫn chưa thấy đến lượt mình, lại ngủ tiếp. Sáng hôm sau, Quốc thấy mình nằm trong hầm Chướn, chân gác lên người Chướn ngủ ngon lành. Chướn tỉnh dậy hỏi Quốc, anh, sao anh không đi lấy gạo? Ai biểu, hồi nào? Tối qua, tôi nói trong lúc họp ấy. Nè, tôi nói cho mà biết nhé, đó là khuyết điểm của anh nghe. Anh nói kiểu đó khác gì ru ngủ anh em. Thời buổi chiến tranh sống chết từng giây, bom đạn ầm ầm, mà anh ăn nói kiểu đó thì có chết con người ta không chứ? Tôi sẽ báo cáo việc này lên ban chỉ huy đại đội. Quốc dồn một hơi, chớn ta sợ, xin lỗi Quốc và tự động khoác ba lô đi gùi gạo thay. Anh Biển cũng ít nói, khi nói cũng chậm, cứ rù rì. Có lần địch đánh vào đơn vị, anh phân công cho các tiểu đội đánh hướng nào, vũ khí ra sao, hợp đồng tác chiến kiểu gì, vân vân. Anh em nghe câu được câu chăng trong tiếng súng địch. A1 làm gì, A2 ở đâu, A3 chi viện thế nào. Vừa phân công xong, anh em ôm súng đạn chuẩn bị chiến đấu. Lúc triển khai ra hào thì chẳng còn bóng dáng thằng địch nào, chẳng nghe tiếng nổ nào nữa. Anh em tức cười muốn bể bụng, nhưng cũng lại bực mình nữa. Vì hào đầy nước, bùn nhão nhoét, lính tráng có mỗi bộ quần áo thì lấy gì mà thay. Anh em góp ý thì anh Biện cười. Bác Hồ đã dạy, kháng chiến trường kỳ đâu phải mỗi hôm nay. Được cái lính Mường khi đánh nhau cũng có độ lì ghê gớm, được cán bộ đại đội tin tưởng. Hơn nữa, họ có sức khỏe, lại ít lý do lý chấu, nên hay được phân công đi đầu. Không như mấy ông lính người Kinh trong đơn vị, hết đau chân sang thấp khớp, hết đau lưng sang đau vai, hết khó thở sang khó đi ngoài, hết váng đầu sang sỏi thận. Nghĩa là trăm thứ bệnh, mà những thứ bệnh đó có trời mới khám nổi. Anh Biển sống thùi thủi, ít nói chuyện với ai, không bao giờ nói đùa. Khi đi tuần hay đi phục cũng một mình cặm cụi, nằm chờ địch đến. Sao anh không quát lính? Tôi hỏi. Anh trả lời. Ông già mình bảo không nên nói to, nói đủ nghe thôi. Lính tráng thì mỗi thằng một kiểu. Anh Biển có lý của mình. Kệ chúng nó, muốn làm gì thì làm, miễn là cuối cùng vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng hạn Huần có cái tật thích ngủ ngày. Làm tí ngáy đã, có ông Biện canh gác rồi. Địch đến thì ông ấy nổ súng trước, mình tỉnh dậy là vừa. Hoặc đánh nhau với muỗi như Dũng 41. Nằm phục muỗi nhiều, chùm quần áo, kéo cổ áo cao lên, đủ các kiểu mà muỗi vẫn xông vào đốt. Chưa đốt được thì vo ve, trầu trực bên ngoài. Điền tiết, Dũng 41 tìm cách hun muỗi. Nhưng làm cách nào khi mà cái gì cũng ướt? Mũ mão, ba lô, bao đạn đều thấm đầy nước. Nhưng rồi cũng tìm ra cách. Khói bốc lên, phủ lá ướt, khói càng đậm. Đốt bằng gì đây? Anh Biện hỏi. Em đốt bằng túi quần. Dũng thản nhiên. Sao lại thế? Thì có tiền bạc giấy tờ gì đâu, để miếng vải vô ích. Dập lửa đi, lộ bí mật. Anh Biện nhắc. Lộ gì, chờ mãi địch không đến, mình phải đánh tín hiệu cho nó đến chứ. Dũng 41 cãi. Nó thấy mình ở đây, lại đi hướng khác thì sao? Thì kệ nó, chiều tối không thấy địch, mình rút về cho khỏe. Nhìn thấy khói, thèm thuốc quá. Còn mỗi điều cuối cùng, nhưng để sau bữa trưa, hút mới đã. Dạo chốt biên giới, có chuyện buồn cười. Đơn vị được lệnh rút, vào chốt hơn 40, bị thương và hy sinh gần hết, khi rút chỉ còn khoảng gần 10 người. Nhưng khi về đến nơi, điểm danh, vẫn thấy hình như còn thiếu ai đó. Kiểm tra, kiểm chứng, mọi người mới phát hiện thiếu anh Biển. Lại phải cử một tiểu đội vào chốt tìm. Hóa ra anh Biển không biết tin rút chốt, vẫn nằm lại một mình. Hỏi, anh không nhận thấy gì sao? Có nhận thấy gì đâu. Mỗi thằng 60 mét hào, địch đến thì đánh. Nằm đây có gặp ai đâu. Anh biện là thế, lầm lì như đất, vững bền như đất và sẵn sàng biến vào đất. Nhân có đợt thư lên, anh biện nhận được thư nhà, đọc xong giấu kín. Nhưng từ hôm đó, để ý tôi nhận thấy anh trầm lắng hẳn, rất buồn. Anh đi mà mắt không nhìn ai, cứ nhìn vào khoảng vô định. Tôi cảm thấy bước chân anh dường như không chạm đất và bồng bềnh trên mây. Một hôm, tôi đang ngồi trong hầm. Buổi chiều, anh đi tắm bên suối Dê Bộ, rẽ vào hầm, đặt cái đồng hồ gọn trong tay tôi. Khi nào về trung đoàn, nhờ người chữa hộ mình. Nói đoạn, đứng dậy đi luôn, chẳng cần biết tôi có nhận hay không. Tôi nhìn theo, dáng người chắc nịch, quần đùi áo may ô, tay cắp mũ cối đựng quần áo ướt, khẩu AK ngang người. Dáng anh chìm vào trong dáng chiều. Rồi anh biện hy sinh, như bao người khác, dính mìn. Tôi lại kiểm nghiệm di vật tử sĩ. Một bó thư, anh buộc bằng dây, rất chặt. Tôi không dám mở. Không có thời gian. Tính tôi cũng ít tò mò chuyện riêng tư người khác. Tôi bỏ cái đồng hồ hỏng của anh vào ba lô. Nhưng căn nhà hầm anh biện ở cứ ngày một tồi đàn. Mái nhà tranh bị sập, lá rừng phủ đầy, ngập mùi mốc meo. Mấy căn hầm bên ngoài cũng hoang vắng. Lính tráng hy sinh hết, mạng nhện trăng đầy lối vào, lá khô nằm lơ đãng trên nóc. Một không khí thê lương tỏa ra. Căn hầm anh biện nhẽ ra vẫn còn lính ở, nhưng đứa nào cũng sợ. Thằng Trần Quang Diệu kể, nửa đêm tôi đang ngủ thấy ông biện về, ông khoác ba lô đi huỳnh huỵch quanh hầm. Tôi sợ quá, không ngủ nổi. Nguyễn Á cào nhào. Tôi gác phiên gần sáng, về hầm vừa đặt lưng xuống ngủ, đã thấy ổng kêu mọi người dậy tập thể dục. Ôi ghê quá, tôi chùm chăn khấn ông biển. Anh sống khôn chết thiêng, phù hộ cho đồng đội còn sống để trở về quê mẹ. Nguyễn Văn Hạnh nhớ, tôi thấy ổng ấy ngồi ngay đây nè, vấn thuốc dê nhá, tôi nhìn rõ mồn một, lúc mình đi gác vô, ổng ấy biến đâu mất, tôi để lại thuốc dê cho ổng. Lính tráng đoán già đoán non, chắc linh hồn chưa siêu thoát nên ông biện hay về với anh em, mà cũng có thể ở đây xa quá, ổng không biết đường về nhà. Hay linh hồn ổng trên đường về lại bị linh hồn lính Pol Pot phục, phải quay lại đây. Mỗi người một ý thêu dệt nên câu chuyện huyền bí về linh hồn anh biển. Mọi người đều quý anh, song ai cũng sợ, ban đêm không ai dám ngủ trong căn hầm đó. Mỗi người vác ba lô đi một nơi. Tôi đi gùi gạo ngang qua, thấy căn hầm sập sệ. Trong đơn vị mà có những căn hầm thế này mà chỉ huy không cho sửa sang thì tâm trạng lính tráng cũng không yên. Trong C-7 có nhiều căn hầm như thế. Chắc ban chỉ huy cũng mệt mỏi. Nhìn toàn cảnh, một không khí bi ai hoang tàn bao phủ. Người sống và người chết cùng tồn tại bên nhau. Có ích gì không? Người sống bị ám ảnh người chết, còn người chết cũng quyến luyến người sống. Lính Pháp có vị linh mục để cầu nguyện, lính Mỹ có những cha tuyên úy quân đội rửa tội. Lính mình có ai không? Ai đón những linh hồn tử sĩ? Ai dẫn đường cho họ về quê hương? Ai cầu nguyện cho họ? Hình như đời sống tâm linh của những người lính chúng tôi vẫn hoang mang một khoảng trống. Lính tráng bị thương và hy sinh nhiều. Việc vận chuyển bằng cách khiêng lên Cam Tuất khiến quân số thương vong nhiều hơn. Vì vậy, sư đoàn quyết định cho máy bay lên thẳng hạ cánh xuống chỗ tôi, đón thương binh tử sĩ. Giữa D bộ và C 7 có bãi tráng khá rộng, thừa sức cho máy bay hạ cánh. Mỗi lần máy bay đến, tiểu đoàn phải bố trí các trung đội mai phục ở những nơi nghi ngờ địch có thể tập kích. Công việc tiếp theo là đốt lửa hun khói làm ám hiệu cho máy bay hạ cánh đúng vị trí. Lửa phải đốt 3 đống, đề phòng phi công không thấy đống này thì thấy đống kia. Khi máy bay hạ cánh, lính tráng chạy ra đón. Không ngờ cánh quạt quay mạnh quá, cỏ cây rạp mình, có người ngã rúi rủi. Ngay lập tức, anh em cáng thương binh tử sĩ ra, khẩn trương chuyển lên máy bay. Phi công cũng không ra khỏi buồng lái, cất cánh ngay vì sợ địch tấn công. Nó nấp đâu đó, tường quả B-40 vào thì nguy to, hoặc là pháo kích. Chúng đặt giá pháo ở bên ngoài, nã đạn vào cũng nguy. Máy bay cất cánh, ai nấy đều thở phào. Lính bộ binh rút về, thông tin trinh sát dập lửa khói. Đặc biệt, phẫu tiểu đoàn được dịp thoáng đãng. Tất nhiên, vẫn còn nhiều ca bị thương nhẹ. Trực thăng chỉ ưu tiên chở những ca nặng. Có lần, khiêng thương binh lên máy bay xong, tôi định nhảy xuống thì một thương binh nặng nằm ngay trên sàn máy bay hỏi. Có ai đi cùng chúng tôi không? Tôi vội hỏi thủ trưởng Vằng. Không ai đi áp tải thương binh à? Ông Vằng phất tay. Mày đi luôn. Anh Hiền y sĩ ném cho tập hồ sơ. Máy bay cất cánh. Tôi vội cài chốt cửa. Nhỡ lúc chòng chành, thương binh rơi ra ngoài thì toi. Tưởng trực thăng thế nào, hóa ra đi rất sóc. Sàn máy bay bẩn thỉu, toàn bằng kim loại. Thương binh kêu đau rần rần. Các đồng hương chịu khó một chút, càng kêu càng đau. Trời, máy bay chi mà lắc dữ vậy? Trực thăng HU-1A của Mỹ cũ rồi, yên tâm, sắp đến nơi rồi. Sao bảo máy bay Liên Xô? Điện sư đoàn nói máy bay Liên Xô, nhưng khi hạ xuống thì máy bay Mỹ. Đồng hương, làm ơn cho xin miếng nước. Giữa trời làm gì có nước? Đồng hương đợi chút nhé. Máy bay hạ cánh, tôi lấy cho đồng hương ngay. Này, đồng hương ơi, nhắc cái chân của anh tử sĩ ra khỏi bụng mình với. Buồn tẻ quá, tức bụng lắm. Bị cái chân chặn ngang khó chịu quá. Trực thăng đang bay, chật hết chỗ. Xoay sở thế nào được? May quá, có cái bao gạo. Tôi kê cái chân tử sĩ lên đó. Anh thương binh nhẹ được cái bụng, dễ chịu hẳn, nhắm mắt ngủ. Đang bay, gần đến sư đoàn, bỗng nghe phía dưới có tiếng súng nổ. Máy bay đang lao giữa không trung mà đạn nổ lụp bụp như hoa cà hoa cải xung quanh. Phi công cắm đầu lao thẳng, vừa lao vừa tăng độ cao. Thì ra, bọn địch phía dưới thấy trực thăng bay thấp làm vài loạt đạn chơi. Khi hạ cánh, chúng tôi chạy ra, phía đuôi có vài vết đạn, may không bị cháy. Lần khác, tôi cũng bị nằm lại trên trực thăng. Đầu năm 81, mang danh sách thương binh tử sĩ ra, trèo lên đỡ. Thế quái nào, khi máy bay cất cánh không kịp xuống, ông Vẳng lại nói, cứ ở trên đó. Lên trời tôi mới biết, lần này trực thăng không bay về sư đoàn mà về Sài Gòn. Trên máy bay có anh Phươn, người Mường quê Hòa Bình. Anh trước ở quân nhu, sau xuống làm đại phó C5. Vừa nhận nhiệm vụ được ít ngày, sơi gọn trái mìn bị thương ở chân. Tưởng vết thương nhẹ, nhưng không ngờ chân bị hoại tử, cầm chắc cái chết. Tối qua, biết mình không qua khỏi, anh gọi tôi lại gần. Anh nhờ tôi viết lá thư về cho gia đình. Lá thư vĩnh biệt, lời lẽ không bi lụy, chúc cả nhà ở lại mạnh khỏe. Lại còn cái đồng hồ cũng bị hỏng, nhờ tôi cầm về cho gia đình. Tôi nhớ là thôn Khăn Xanh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Tôi hay chọc anh Phương, vì có lần nhận thư em gái, anh cho tôi đọc. Cô gái Mường viết rất hồn nhiên. À, em báo cho anh một tin, anh Giác, con ông Tưởng, mới lấy vợ. Vợ tên là Trư, con bà Vang ở cuối xóm. Hình dáng thì anh biết rồi, còn cấu tạo thì khi nào về anh sẽ rõ. Tôi và Thuận đọc thư ôm bụng cười nghiêng ngả. Chắc cô này học cấp 2, đang học môn sinh vật, bài hình dáng và cấu tạo còn gì đó. Khi viết thư bệ nguyên bài vào, tôi và Thuận khoái cứ đọc hoài. Anh Phương sướng nha, khi về có cái cấu tạo tha hồ mà nghiên cứu. Này, con gái Mường có gì khác con gái Kinh không? Dạo đóng quân ở Hòa Bình, bọn em thấy gái Mường váy dài, áo ngắn, chân to, ngực bự, hút thuốc lào, hợp gu lính lắm. Mà nè, anh Phương, sao gái Mường ai cũng buộc khăn trắng lên đầu thế? Mới đó mà đã bao nhiêu biến cố. Một ngày trong đời lính có ý nghĩa như một năm đời thường. Và bây giờ anh Phương đang nằm chờ chết. Không ngờ hôm sau, anh Phương chưa chết, lại có trực thăng đến đón, trên máy bay còn 7-8 ca nữa. Sướng nha, các đồng hương về Sài Gòn tức là có 90% cơ may còn sống, lại được cấp cứu bằng trực thăng nữa, cầm chắc sự sống rồi. Thế lá thư đêm qua đâu? Anh Phương hỏi tôi, em để trong ba lô chưa gửi. Đừng gửi vội. Để anh xem mình điều trị thế nào đã. Mà nhớ viết thư cho em đó nhá. Ờ, anh sẽ viết. Thế còn cái đồng hồ thì sao? Ôi chà, may quá. Tôi vẫn để trong túi quần, đeo ngay vào tay cho anh Phương. Chắc đây là điểm báo anh còn sống. Tôi thầm nói với anh Phương. Về đến Sài Gòn, máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất hẳn hoi. Xe cứu thương quân đội đón thương binh về viện quân y. Tôi cũng đi theo luôn. Nhưng sau đó trở nên bơ vơ. Buổi tối, ăn cơm với mấy bác sĩ và y tá. Rồi họ đi trực. Mình ở ca về áo quần độc bộ. Trong người không một xu dính túi. Đến cái bàn chải đánh răng cũng chẳng có. Xin ai bây giờ? Mình khách lạ, chẳng quen người nào. Hỏi phi công đâu? Chẳng ai biết, chỉ nghe nói mai lại về sư đoàn. Một bác sĩ bảo, tối nay anh nghỉ tạm phòng này. Ờ thôi, chẳng sao, mình lính chiến mà vứt đâu mà chả sống được. Tối hôm đó, được tắm nước thành phố, có cả xà phòng. Cho luôn xà phòng vào miệng, dùng ngón trỏ làm bàn chải đánh răng. Vẫn ngon lành như ai. Không có khăn tắm thì lấy áo lau đầu, lau xong hơ trước quạt, áo khô liền. Buổi tối, cắm thùng ra cổng viện quân y nhìn đường phố. Bên kia có xe bán nước rau má. Tôi cứ nhìn, bà má vẫy tay mời sang. Chú uống chi, nước sâm hay rau má? Dạ, cháu không có tiền. Mới vô đây hả? Dạ, cháu áp tải thương binh về viện. À, từ ca về phải không? Thôi, má mời con. Má cũng có thằng con đang chiến đấu bên ca đó. Uống đi con. Tôi cảm động muốn rơi nước mắt. Nhấp ngụm nước sau má, ngăn dòng lệ trực trào. Nhưng cũng nhiều lần máy bay đến mà không hạ cánh được. Lần thì bọn địch từ xa bắn lên tới tấp. Phi công sợ trúng đạn phải bay về. Lần thì chúng tôi đốt lửa khói lên om sòm, nhưng không hiểu thế nào, phi công không nhìn thấy. Máy bay cứ lượn hết gần lại xa như trêu ngươi. Trời ơi, chắc thằng phi công này mới bay lần đầu đây. Học bà toác chửi. Để tôi cho nó phát đạn, cảnh cáo nhé. Bình xích cầm AK dọa. Lính tráng, thằng hua tay, thằng phất cờ, thằng chổng mông thổi lửa, thằng vác cành cây tươi chất vào cho khói càng đậm đặc. Nhưng máy bay cứ như ma chơi, thập thò không hạ cánh. Khổ nhất là đám thương binh, ai cũng khấp khởi mừng, sẽ được đổi đời đây. Đã sẵn sàng nằm trên cáng, đã sẵn sàng ngồi trên võng, tâm hồn đã cất cánh bay, trái tim đã đập ở nơi bình yên. Nhưng tất cả mộng vàng đã vỡ tan, lại phải nằm trên cáng, chui vào sạp phẫu ẩm thấp tối tăm, lại phải nằm dài chờ đợi, không biết sống chết lúc nào. Trong tất cả các loại bệnh viện dã chiến thì trạm phẫu tiểu đoàn là nơi ác liệt nhất, gian khổ nhất, chứng kiến nhiều đau thương nhất. Trạm phẫu D8 chúng tôi chỉ có 2 người, anh Hiền y sĩ và anh Vương y tá. Y sĩ thì trên y tá một bậc. Anh Hiền người Sơn Tây, anh Vương quê Tam Kỳ. Họ không hợp tính nhau, nhưng vì nhiệm vụ phải sống chung trong một căn hầm. Song những mất mát hy sinh của đồng đội đã gắn kết họ. Ông nào cũng bướng, ông nào cũng cá tính. Lính chiến trường mà. Nhưng trước một ca nặng, cả 2 người đều lao vào chăm sóc bảo ban, giúp đỡ nhau một cách chân tình. Cũng có thể đây là điều kỳ diệu của chiến tranh. Trạm phẫu nằm ở bìa rừng, gần bộ phận anh nuôi, gần ban chỉ huy tiểu đoàn luôn. Trạm phẫu không phải nhà hầm, vì nhà hầm thì khó vận chuyển thương binh vào ra. Làm nhà nổi nhưng mái thấp. Giường bệnh nhân là mấy cái cọc gỗ đặt cây lên trải sạp xuống. Sạp cũng hơi khó kiếm. Campuchia nhiều tre, nhưng riêng An Long Veng lại không có. Tiểu đoàn phải cho lính lên tận C6 núi San Kda chặt tre làm sạp vác về. Vì mùa mưa nên quanh trạm phẫu cây cối mọc tùm. Đó là nơi muỗi sinh sôi trú ngụ. Đương nhiên, trạm phẫu thì phải có máu me, bông băng, nước dịch, đủ thứ mất vệ sinh, đền ruồi cũng kéo đến rất nhanh. Trạm phẫu chỉ có 2 người, muốn xin thêm cũng chẳng có, vì các đại đội đều thiếu quân. Người ốm đau, người đi viện, người mất sức chiến đấu. 2 người biết vậy, chỉ cặm cụi làm việc. Mà cũng chẳng ai muốn làm cái công việc phục vụ thương binh. Thà đi chiến đấu, bị thương hoặc hy sinh, nó đơn giản nhẹ người. Chứ ở trạm phẫu, ít người chịu nổi. Ai rửa vết thương cho thương binh? Anh Hiền hoặc anh Vương? Ai lau người cho thương binh? Anh Hiền hoặc anh Vương? Ai nói những lời âu yếm động viên thương binh? Anh Hiền hoặc anh Vương? Ai báo cơm báo cháo để nhà bếp nấu cho thương binh? Anh Hiền hoặc anh Vương? Ai xúc cơm bón cháo cho thương binh? Anh Hiền hoặc anh Vương? Ai thay băng? Ai cho thương binh đi ỉa đi đái? Anh Hiền hoặc anh Vương? Ai nghe thương binh kêu la càu nhàu chửi bới? Anh Hiền hoặc anh Vương? Ai nghe lính tráng trách móc về việc chăm sóc thương binh? Anh Hiền hoặc anh Vương? Ai chịu trách nhiệm về việc thiếu thốn thuốc men? Anh Hiền hoặc anh Vương? Ai phải đi gùi gạo cùng lính tráng? Anh Hiền hoặc anh Vương? Ai phải thay nhau canh gác, thức xem thương binh ban đêm thế nào? Anh Hiền hoặc anh Vương? Ai là người đi báo thương binh hấp hối? Anh Hiền hoặc anh Vương? Trăm thứ bà dằn, những chuyện linh tinh, lắt nhắt không tên, nhưng đều liên quan đến số mệnh, đều chỉ có 2 người đó chịu đựng và giải quyết. Thương binh thì đủ loại, đủ các kiểu bị thương. Ngoài lính D8 còn có lính D9 chuyển về, qua đây tá túc ít ngày lại chuyển lên sư. Nhiều lúc trạm phẫu chật kín người, phải răng thêm võng. Nhưng quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có mỗi 2 người xoay sở. Ngày đêm chăm sóc hàng chục ca, nào hoại tử, nào lòi ruột, nào gãy chân, nào mảnh trong đầu, vân vân, xoay như trong chóng. Bệnh nhân thì đủ kiểu. Có người nằm im, có người hấp hối, người kêu la om sòm, anh em phải bịt mồm lại. Mùi thịt giữa phân hủy, mùi vết thương chảy ra nước dịch, mùi ẩm mốc của cây lá, mùi mồ hôi lâu ngày không tắm rửa của thương binh. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo trong cuốn hồi ký Mùa chinh chiến ấy của nhà văn Đoàn Tuấn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình sau.